Một ngày, hai ngày, ba ngày cứ như vậy tiêu hao trôi qua, Dương Thiên Vấn cũng phẩm ra một cái hương vị, lúc trước có thể nói là cố ý chơi ác, nhưng một cửa này khảo nghiệm chủ yếu chỉ sợ vẫn là tốc độ hồi phục chân nguyên của người này nhỉ. Dương Thiên Vấn cũng không biết, khảo nghiệm cái này làm gì. Hơn nữa dần dần Dương Thiên Vấn cũng bắt đầu quan sát đến vị trí hiện tại, cùng với toàn bộ vũ trụ. Bản thân Dương Thiên Vấn chính là tập trận chi sĩ, dần dần cũng phẩm ra một cái hương vị. Đây rõ ràng chính là một cái trận pháp cực kỳ cao minh. Nhìn kỹ đến những chùm tia sáng này tuy nhìn như tiến hành công kích từ mọi phương vị, ngược lại là luôn có thể vạch ra tám phương hướng. Trong những chùm tia sáng này cũng không phải tất cả đều có lực công kích. Có chùm tia sáng thật ra cũng không có lực công kích, hoặc là nói cũng không có lực công kích quá mạnh mẽ. Chẳng qua số lượng chúng nó lại là nhiều như lông châu. Mà chùm tia sáng thật sự có lực công kích đều là rất có quy luật tiến hành công kích bắn phá. Hơn nữa có khoảng cách thời gian, hơn nữa càng không ngừng biến hóa thế tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 172, liên tục xông quan, 3, 4, nhìn qua là một cái không gian đặc thù, thật ra chẳng qua là kết hợp ảo trận, nhìn qua giống mà thôi. Dương Thiên Vấn cẩn thận quan sát, tính phá trận mà ra, nhưng một ngày sau, cái quy luật cùng trận pháp vận chuyển này vẫn là chưa mò đến, làm cho Dương Thiên Vấn cảm giác được có chút khó giải quyết. Lại qua vài ngày, mấy ngày qua tính toán nghiên cứu thiếu chút nữa đã có thể nắm chắc được một tia quy luật, nhưng chính lúc này, biến cố đã xảy ra. Vũ trụ biến mất, trước mắt hoa lên, Dương Thiên Vấn lại về tới trong phòng kia, chẳng qua đối mặt không là một bức tường nữa, mà là một cánh cửa lớn. Rất hiển nhiên, Dương Thiên Vấn vượt ải rồi, chống đỡ qua 7 ngày tinh quang tấn công mãnh liệt. Cái này quả thực rất không dễ dàng, nếu không có mật pháp thái cổ tế luyện pháp bảo cùng với pháp lực cường đại tới kết đan kỳ chống đỡ. Kết đan kỳ cũng không phải đã kết thành kim đan, mà là một cái thời kỳ kết đan quá độ, nhưng mà cùng thai tức khác nhau. Thời kỳ này, pháp lực sẽ không chịu hạn chế, hơn nữa còn 10 phần cần càng không ngừng sử dụng quen thuộc, dùng lại dùng quen thuộc nữa. Mục đích chính là làm cho luyện khí sĩ thể nghiệm được khoái cảm lực lượng cường đại, đồng thời nhận thức nó, nhìn thẳng vào loại khoái cảm này, nhìn thấu nó, do đó ở trên tâm cảnh đạt được rèn luyện rất lớn, sau đó lại đột giai đoạn phá này, đạt tới thật sự kết thành kim đan. Không chút nghi ngờ, cánh cửa lớn này trước mặt hẳn chính là lối ra vào đi thông ải thứ 4. Dương Thiên Vấn chưa lập tức bước vào, mà là dừng lại ở trong ải thứ 3. Luyện tập thần tiêu thiên lôi, trực giác cảm ứng được nguy hiểm sau cánh cửa lớn này cùng không tầm thường. Dương Thiên Vấn tu tập thần thông thiên nhân cảm ứng chính là phi thường tin tưởng trực giác loại sự vật này. Bên kia chủ động cùng huyết ma Đinh Ẩn liên hệ. Đinh Ẩn, hiện tại tình huống các đại tông môn của tu chân giới như thế nào? Chủ nhân, những tiên ma buông xuống kia vẫn đang không chút động tĩnh. Có thể đúng như lời chủ nhân nói, đang trong tu giường khôi phục. Nhưng mà thuộc hạ ngược lại là thám thính được một cái bí mật lớn cực kỳ quan trọng. Đinh Ẩn nhanh chóng cung kính đối thoại ở trong linh hồn với Dương Thiên Vấn. Nói mau, Dương Thiên Vấn cũng hiểu được có chút không thích hợp. Thật ra muốn đưa những người này xuống, chỉ cần cao thấp chuẩn bị đủ đầy đủ. Sau đó từ bên trên vị lão đại kia tốn nhiều một chút sức lực, đã có thể làm cho những tiên ma này xuống dưới không phải hao tổn quá lớn. Hầu như có thể tốt đẹp không tổn hao gì xuống, chẳng qua động tĩnh lớn một chút. Ở trên hạ thượng giới chuẩn bị, khẳng định phi thường đầy đủ. Nhưng những người này sau khi xuống dưới lại cần tĩnh dường, nghĩ đến khẳng định là người bên trên không muốn có động tĩnh quá lớn. Vốn một lần này tiên ma xuống dưới, cũng không có tới 10 gã nhiều như vậy đâu. Đinh Ẩn trả lời, Dương Thiên Vấn nghe xong ngắt lời nói, chẳng lẽ có thất bại? 10 cái tông môn đồng thời chuẩn bị nhiều năm như vậy, còn có thể thất bại sao? Không phải, thì ra một lần này tiên ma giáng xuống cũng không phải là 10 đại tông đều có. Trong đó Hoa Dương Tông cùng Phục Long Cốc hợp lực giáng xuống một người, mà Tĩnh Hư Cung cùng Thanh Phong Phái lại hợp lực giáng xuống một người. Cộng thêm Vô Vi Đạo Phái chúng ta không biết, hẳn là 3 tiên nhân, mà ma đạo bên kia cũng kém không nhiều lắm. Đinh Ẩn mở miệng trả lời. Ồ, Dương Thiên vẫn có chút hiểu ý tứ Đinh Ẩn. Từ tiên ma lần này buông xuống đến xem, ở bên trên Hoa Dương Tông cùng Phục Long Cốc hiển nhiên cùng là cùng một chủ. Người càng ít tự nhiên càng tốt, chặt chẽ chú ý động hướng của bọn họ cho ta. Dương Thiên vẫn thầm nghĩ còn thời gian, cái thương tiên phủ này chính là lãng phí ba cái nguyện vọng của vận mệnh thiên bàn. Dương Thiên vẫn cũng không muốn cứ như vậy bị những tiên ma gian dối này đoạt đi. Dương Thiên vẫn đã liên tục xông qua ải thứ hai cùng ải thứ ba. Hơn nữa hiện tại trên người lại có một cái trung phẩm phòng ngự tiên khí hộ thể, sức mạnh cũng là đầy đủ hơn không ít. Thần Tiêu Thiên Lôi hiện tại đã luyện đến tầng thứ 4, uy lực toàn diện đã vượt qua trụ cột cửu trọng thiên lôi. Nhưng Dương Thiên vẫn hơi tỏ ra không đủ, đang khổ luyện tầng thứ 5. Có cửu trọng thiên lôi liên tục triệu hồi làm cơ sở, Dương Thiên vẫn tu luyện cái thần Tiêu Thiên Lôi này chỉ cần có thể sử dụng ra. Như vậy trên khống chế thật ra cùng cửu trọng thiên lôi cũng không khác nhau. Vài ngày sau, Dương Thiên vẫn hướng ải thứ tư rảo bước tiến lên, bước ra khỏi cửa, trước mắt chính là một cái quảng trường, nhìn qua là một cái diễn võ trường rất lớn rất lớn. Ngươi là người đầu tiên tới ải thứ tư, nếu ngươi có thể thuận lợi thông qua, như vậy cuối cùng còn có một cửa, ngươi liền có thể là chủ nhân tòa tiên phủ này. Vẫn là cái thanh âm kia. Như vậy ải thứ tư là cái gì? Dương Thiên vẫn hỏi lại. Ngươi có cảnh giới hợp thể kỳ, lựa chọn đối thủ thấp nhất từ hợp thể kỳ. Nói xong, Dương Thiên vẫn đã nhìn thấy 6 cái bóng người mơ hồ xuất hiện ở đối diện cách hơn 10 thước. Lựa chọn một đối thủ của ngươi, bắt đầu từ bên trái. Đối thủ ngươi đối mặt sẽ cường đại hơn một cảnh giới, hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc. Thanh âm công chính bình thản vang lên. Vậy ta nếu vượt cấp khiêu chiến, có chỗ tốt gì? Vượt cấp cao có phải có thể trực tiếp thông qua ải thứ 5 hay không? Dương Thiên vẫn thận trọng hỏi, nếu không có lợi, đương nhiên nhặt khiêu chiến đơn giản nhất. Không, ải thứ 5 là một cái cửa cuối cùng, là bất luận kẻ nào cũng phải thông qua. Nhưng mà ngươi ở trong một cái ải này đánh ngã đối thủ là có thể có được chúng nó. Nói xong, trên đỉnh đầu 6 cái bóng người lơ lửng đều xuất hiện vài món pháp bảo. Trên đỉnh đầu người đầu tiên xuất hiện bảo quang tỏ ra không ra làm sao, thuộc mặt hàng rác rưởi trong hạ phẩm tiên khí. Cái thứ hai tốt một chút, cái thứ ba đã trâu bò rồi, trực tiếp là trung phẩm tiên khí. Cái thứ tư càng trâu bò hơn, thượng phẩm tiên khí. Dương Thiên vẫn chỉ vào một cái trông rất bình thường ở trên không hỏi một câu, đó là thần khí trong truyền thuyết sao? Ngươi rất may mắn, nó thật là một kiện hạ phẩm thần khí. Dương Thiên vẫn trực tiếp không nói nữa, Dương Thiên vẫn không phải rất hiểu biết tiên giới nơi này, nhưng từ trên trình độ khan hiếm tiên khí của tu chân giới đến xem, thần khí loại đồ vật này liền khẳng định là bảo bối tiên giới, như thế khó trách những tiên ma này, vì tòa tiên phủ này mà trả giá lớn. Chờ chút, không đúng, cái ải thứ tư này đã có hạ phẩm thần khí xuất hiện, như vậy thần khí trong cái tiên phủ này chỉ sợ không chỉ là một kiện hạ phẩm thần khí đơn giản như vậy chứ. Chẳng lẽ cái thương tiên phủ này trâu bò đến mức có thể luyện chế ra thần khí hay sao? Bản thân Dương Thiên vẫn coi như là nghiên cứu sâu khí đạo, tu chân giới luyện chế tiên khí, cái này không khó, chủ yếu là tài liệu cùng phương pháp luyện chế hạn chế. Bản thân Dương Thiên vẫn đã có thể luyện chế pháp bảo huyền diệu tiên khí cấp. Nhưng, nếu ở tiên giới muốn luyện chế thần khí, tài liệu khác nói, chủ yếu nhất là thần lực trong thần khí cũng không dễ giải quyết. Trong kỳ vật thiên của Dương Thiên vẫn ghi lại, có thể xưng là thần khí, trừ tiên thiên sản sinh, luyện chế thần khí, trên uy lực cần đạt tới cấp bậc hậu thiên chí bảo trong ghi chép. Dương Thiên vẫn không phải ngu ngốc, đã dần dần thăm dò vị trí thế giới hiện tại của mình, căn bản cùng thế giới trước kia có khác nhau rất lớn. Tương tự là ba giới phân chia toàn bộ vũ trụ, trước kia địa cầu là phân chia ba giới thiên địa nhân, tiên giới lại chia làm địa tiên giới cùng cửu trọng thiên. Đây là trên kỳ vật thiên ghi lại, cho nên Dương Thiên vẫn có thể biết, mà thế giới này là phân chia ba giới nhân tiên thần, hoàn toàn khác với trước kia. Dương Thiên vẫn cũng không hy vọng xa vời trở về nữa, bởi vì cái này không chỉ là khác biệt vị diện, mà là sai biệt vũ trụ. đây là hai cái vũ trụ hoàn toàn khác nhau. Nếu đem vũ trụ so sánh thành trứng chim, như vậy hiện tại hai cái sai biệt chính là sai biệt giữa hai quả trứng chim khác nhau. Chỗ vị diện địa cầu cùng thế giới hiện tại so sánh thành lòng đỏ trứng, như vậy giữa bọn họ là cách hai tầng vỏ trứng chim còn có hai tầng lòng trắng trứng thật dày. Cái này còn phải đem hai quả trứng chim này đặt tới cùng một chỗ. Nếu hai quả trứng chim này, một quả ở thiên nam, một chỗ quả địa bắc, chênh lệch trong đó cũng liền như biển rồi. Dương Thiên vẫn có thưởng thức của một vũ trụ khác. Tuy giữa hai vũ trụ khẳng định có khác biệt, nhưng có những sự vật luôn tương thông. Ví dụ như nói phá bảo đồ vật này, tam lưu hậu thiên linh bảo đã có thể so sánh với hạ phẩm tiên khí trong vũ trụ này. Như vậy cấp bậc đối ứng hậu thiên chí bảo không phải là thần khí của thế giới này sao? Đương nhiên sai biệt khẳng định có, hơn nữa không nhỏ. Cái này chỉ có thể làm như đại khái tham khảo, không quá thật. Dương Thiên vẫn khó có thể đoán thần khí của vũ trụ này luyện chế khó bao nhiêu, nhưng lại hiểu luyện chế hậu thiên chí bảo biến thái bao nhiêu. Cái này ở Dương Thiên vẫn xem ra hầu như là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho nên suy lý cũng có thể biết được độ khó luyện chế cái thần khí này. Tiên ma đang trong tu giường khôi phục tuyệt đối không nghĩ đến, ở trong khoảng thời gian bọn họ khôi phục này, đã có người ở trong tiên phủ vượt đến chỗ ải đếm ngược thứ hai. Thiếu chút đã liền lựa chọn cái bóng người thứ sáu, nhưng lý trí lại ngăn cản hắn xúc động, tính dựa theo cấp bậc. Cái bóng người thứ sáu không thể nghi ngờ so với mình cao hơn 6 cấp bậc. 6 cấp bậc hầu như là cái khe không thể vượt qua. Dương Thiên vẫn không cho rằng mình thật có thể đủ cái khe vượt qua này. Hơn nữa trong đó còn có khác biệt tiên phàm, vậy kém đến cũng không phải là xa bình thường. Dương Thiên vẫn bình tĩnh lại, tính một chút trình độ của mình. Chọn cái thứ nhất không có ý nghĩa, khẳng định bị mình dễ dàng giết. Chọn cái thứ sáu đó là rảnh rỗi muốn ăn đòn, khẳng định mình bị miễu sát. Cái thứ hai phần thưởng phế vật, mới hạ phẩm tiên khí. Ta là thanh niên có truy cứu vượt thời đại, trong tay có một cái trung phẩm tiên khí, dùng rất thuận tay, thật sự là hạ phẩm tiên khí không để vào mắt, đặc biệt lúc cái tiên khí này là một thanh kiếm. Vậy chỉ có cái thứ ba có thể chọn. Bởi vì cái thứ tư cũng đã vượt qua giới hạn của người tu chân, cảnh giới vị này khẳng định so với bằng vương còn cao hơn. Dương Thiên Vấn cũng không muốn đi rủi ro. Ta chọn cái thứ ba đi. Dương Thiên Vấn trả lời. Năm cái bóng người khác biến mất, chỉ để lại cái bóng người thứ ba. Cái bóng người này chậm rãi từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Dương Thiên Vấn nhìn kỹ, xuất hiện không phải một người, mà là một con rối kim loại hình người. Dương Thiên Vấn gọi ra viêm giao kiếm. Thanh kiếm này nát nửa cũng là một kiện tiên khí. Cho dù không biết kiếm quyết phi kiếm, nhưng cầm ở trong tay sử dụng vẫn là biết. Đơn giản chỉ là mấy chiêu như vậy. Chiêu thức trong chốn võ lâm thế tục là dùng kiếm chiêu cơ bản tổ hợp mà thành. Mà đến Dương Thiên Vấn cảnh giới như vậy, chiêu thức căn bản là vô dụng. Hóa phức tạp làm đơn giản phi thường tự nhiên. Các hạng thân thể đều cường hóa gấp 7, khiến cho thực lực Dương Thiên Vấn hiện tại đã không kém chút nào so với độ kiếp hậu kỳ. Thân hình con rối nhoáng lên một cái, đã biến mất. Thần thức Dương Thiên Vấn bao phủ toàn bộ chiến trường, không có kích động, thanh kiếm hướng sau lưng lướt ngang, keng. Chặn một quyền phi thường chí mạng, Dương Thiên Vấn không chút nghi ngờ một quyền này có thể đủ đem mình đánh chết một nửa, bởi vì lúc này, Dương Thiên Vấn đã bị một quyền này đánh bay, viêm giao kiếm cũng đang không ngừng run run rên rỉ. Còn chưa kịp ngừng thân hình, một cái thiết quyền lớn như nồi đất ở trước mặt không ngừng phóng đại. Dương Thiên Vấn tính toán một chút lực đạo một quyền vừa rồi. Mình cường hóa gấp 7 thiên lôi kim thân cùng chỉ có thể vừa vặn ngăn cản. Chẳng qua nói thật, Dương Thiên Vấn cũng không muốn cứng rắn ăn một quyền này của nó. Một cái thiên cân trụy. Thân hình đột nhiên thấp đi một đoạn, tránh thoát một quyền này, trường kiếm tay phải thuận thế vạch một cái. Một tiếng kim loại ma sát khó nghe cùng với đốm lửa kịch liệt nở rộ, Dương Thiên Vấn một kiếm không thành công gập người tránh ra. Nhưng Dương Thiên Vấn trên tốc độ tựa như so với người này chậm hơn một ít, vừa gập người lại tránh ra mấy chục thước. Phía sau lại truyền đến một tiếng gió, đầu Dương Thiên Vấn hơi nghiêng, vận chuyển chân nguyên. Tụ lực nghiêng người chính là một cái bổ ngang, kiếm quang mạnh mẽ mang theo tiếng xé gió đánh trúng con rối, một kiếm đem nó bổ ra gần 10 thước. Một kiếm hầu như toàn lực của Dương Thiên Vấn lần này, vậy mà chỉ ở trên con rối kim loại này để lại một vết kiếm thật sâu, cũng không có thương tổn quá lớn, chỉ làm cho nó bị thương chút. Nó lại một lần bổ nhào lên. Dương Thiên Vấn tế lên kiện trung phẩm phòng ngự tiên khí kia, thu hồi viêm dao kiếm. Rầm rầm rầm, con rối kim loại liên tục ba cú đấm nặng, đánh ở trên hộ thể tiên quang tại trước mặt Dương Thiên Vấn. Trung phẩm phòng ngự tiên khí quả nhiên không phải đùa, thoải mái đỡ công kích của nó. Nhưng con rối vốn không biết mệt cùng nghỉ ngơi, cú đấm nặng của nó càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, càng ngày càng nhiều. Hộ thể tiên quang cũng không tránh được bắt đầu tạo nên sóng ngợn. Dương Thiên Vấn thầm than lực công kích thật khủng khiếp. Chẳng qua công kích như vậy sau khi trải qua phòng ngự tiên khí triệt tiêu, đối với lượng pháp lực tiêu hao cũng không quá lớn. Dương Thiên Vấn tay bắt lôi ấn, quát, lôi pháp, thiên hàng, cửu trọng thiên lôi phóng ra, đoàng đoàng, tiếng sét cùng kim loại đánh nhau, thiên lôi mạnh mẽ đánh cho con rối kim loại này không ngừng run rẩy cùng lắc lư. Thiên lôi không chịu ngũ hành khắc chết, ngược lại mơ hồ có thể khắc chế ngũ hành. Con rối kim loại hiển nhiên bị vô tận thiên lôi đánh cho tối tăm mặt mũi, uy lực. Một đạo thiên lôi cuối cùng của cửu trọng thiên lôi là gấp đôi tổng tám đạo trước. Có thể tưởng tượng uy lực này khủng bố bao nhiêu. Nhưng con rối này tổng cộng ăn không dưới 7 lần, cũng không thấy hỏng mất, chỉ bị đánh cho không có sức đánh trả. Dương Thiên Vấn chính là tin tưởng, thay đổi một cường giả phi thăng kỳ bình thường, không dùng pháp bảo cứng rắn chống đỡ cửu trọng thiên lôi này, tuyệt đối không ngăn được 7 lần nhiều như vậy. Đây là một loại tự tin mãnh liệt. Trừ phi thay đổi giống bằng vương siêu phi thăng kỳ biến thái như vậy. Lúc con rối kim loại ăn cửu trọng thiên lôi thứ 9, thân kim loại kia mới bắt đầu xuất hiện vết nứt. Dương Thiên Vấn xem chuẩn cơ hội, lôi ấn biến đổi, lôi pháp, thần tiêu. Năm đạo thiên lôi to cờ miệng bát trong màu lam sẫm xen lẫn mấy điểm tím nhạt chuẩn xác đánh ở trên vết nứt của con rối kim loại. Đạo thứ nhất hạ xuống, không có biến hóa gì. Đạo thứ hai, vết nứt bắt đầu thêm lớn thêm sâu. Đạo thứ ba, vết nứt đột nhiên mở rộng đến toàn thân. Đạo thứ tư, toàn thân vết nứt bắt đầu thêm sâu thêm lớn. Đạo thứ năm hạ xuống, vừa vặn đem con rối kim loại chán ghét này đánh thành bột phấn. Dương Thiên Vấn cẩn thận tự hỏi một chút, con rối kim loại này có thể trên cấp bậc đạt tới phi thăng kỳ, nhưng trên thực lực chỉ sợ hơi không bằng, bởi vì nó không có phi kiếm cùng pháp bảo. Chẳng qua cái này ngược lại như là bá vương thể tu như vậy, phòng ngự cùng công kích mạnh mẽ, không sợ pháp bảo cùng phi kiếm bình thường công kích. Chẳng qua vận khí không tốt, đụng phải thái cổ lôi pháp của mình, cuối cùng vẫn là bị mình đặt ở hạ phong. Rất tốt, ngươi thông qua ải thứ tư, tiên khí này là của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, một kiện pháp bảo loại công kích hạ xuống trên tay Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn thưởng thức một chút. Cái pháp bảo này trên vẻ ngoài nhìn giống nghiên mực, Dương Thiên Vấn phỏng chừng món đồ chơi này chính là dùng để nện người. Phun ra một ngụm tinh khí, bắt đầu tế luyện. Sau khi trải qua ải thứ ba chơi ác, thiếu chút nữa bị suy yếu pháp lực ném ra, Dương Thiên Vấn dường thành một cái thói quen tốt, đó chính là thứ tốt nhất định phải tế luyện trước tiên. Hiện tại, ngươi có ba cái lựa chọn. Cái thanh âm kia lại vang lên, cái thứ nhất, hiện tại là có thể an toàn ra khỏi tiên phủ. Cái thứ hai, có thể lựa chọn khiêu chiến đối thủ cao hơn một cấp nữa. Cái thứ ba, tiến vào một ải cuối cùng, đồng thời cũng là một ải khó khăn nhất. Ngươi phải nghĩ rõ ràng, một ải này ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dương Thiên Vấn nghe xong, một bên tế luyện pháp bảo, một bên phân tâm nhị dùng tự hỏi ba cái lựa chọn này. Cái lựa chọn thứ nhất đó là nói nhảm, bỏ qua. Lựa chọn thứ hai không tệ. Lúc Dương Thiên Vấn vừa muốn lựa chọn, đột nhiên nghĩ đến một đối thủ tiên cấp, cho dù là kém nhất tiên giới, vậy cũng so với phi thăng kỳ của hạ giới mạnh hơn một chút chứ. Cái này muốn ứng phó không khó, Dương Thiên Vấn vẫn là có một chút tin tưởng, bởi vì dù sao trong tay có kiện trung phẩm phòng ngự tiên khí, công kích tầm thường cũng không cần e ngại. Nhưng thời gian thì sao? Hiện tại là đang thi chạy với thời gian, Nếu để cho những tiên ma buông xuống kia hồi phục lại, va chạm với bọn họ, Dương Thiên Vấn cũng không cho rằng giai đoạn hiện tại có thể cứng đối cứng với bọn họ. Cái lựa chọn thứ hai này cảm giác cũng có chút nói nhả. Nếu có thể thông qua ải thứ năm, có được quyền sở hữu tiên phủ, như vậy tất cả trong toàn bộ tòa tiên phủ này đều là của mình, còn để ý một kiện tiên khí trong đó sao? Cái lựa chọn thứ ba quả thực nguy hiểm, nhưng đến lúc này, không liều mạng một chút sao được. Sau khi trải qua cân nhắc cẩn thận, Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi một câu, có thể cân nhắc cẩn thận một chút không? Đương nhiên, ngươi tùy thời có thể lựa chọn. Dương Thiên Vấn nghĩ đi nghĩ lại. Kháo con mẹ nó, liều mạng. Cái này giống đầu tư, phiêu lưu cao mới có hồi báo cao. Cái này đi ra lăn lộn, nơi nào mọi chuyện đều có thể tính toán không bỏ sót. Mọi chuyện đều có thể nắm chắc đúng chỗ 100%. Cuộc sống như vậy mất thú vị bao nhiêu, còn có cái ý tứ gì? Được rồi, ta quyết định vượt ải thứ 5. Dương Thiên Vấn tự hỏi một trận liền hạ quyết tâm. Được. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên xuất hiện một cái cửa. Trong cửa một mảng tối tăm, nhìn không thấy bên trong có cái gì, thần thức thăm dò vào cũng là không rộng rãi khôn cùng. Từ nơi này đi vào chính là ải thứ 5. Nói xong liền không còn thanh âm. Dương Thiên Vấn chưa lập tức đi vào, mà là cố gắng luyện hóa trung phẩm tiên khí loại công kích mới có được, giống các loại pháp bảo. Một khi luyện hóa, không chỉ là thuộc riêng về chủ nhân, sử dụng thuận tiện hơn nữa tiết kiệm sức, hơn nữa sẽ ở cùng lúc luyện hóa, phương pháp sử dụng cùng tác dụng của nó cũng sẽ hiểu rõ trong lòng. Cái nghiên mực này ngược lại là pháp bảo công kích không tệ, nó có thể phát huy lực đánh cao tới 50 vạn cân nặng, đồng thời cũng có thể sử dụng làm pháp bảo phi hành, hơn nữa còn có thể biến lớn 10 lần, lúc cần thiết có thể ngăn cản phi kiếm công kích. Dương Thiên Vấn luyện hóa pháp bảo, sửa sang lại vạt áo, hai tay chắp lưng, vẻ mặt lạnh nhạt mà tự tin đi hướng cửa lớn. Sau khi bước vào cửa lớn, lại lập tức liền biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, liên tục xông quan, 5, 6, ồ, nơi này sao quen thuộc như vậy? Cái này, không phải là ải thứ 3 sao? Có phải lầm hay không? Không cần kinh ngạc, ngươi không đi sai, nơi này là ải thứ 5, cũng là một cửa cuối cùng, vẫn là thanh âm kia. Vậy ải thứ 5 này là cái gì? Đã có nguy hiểm tính mạng, ngươi dù sao cũng phải cho cái tin chứ. Dương Thiên Vấn thử hỏi một chút, thật ra cũng không tính được trả lời. Rất đơn giản, đó chính là ở trước khi kiệt sức, tìm được phương pháp đi ra khỏi cái tinh quang diệt tuyệt trận này. Nói xong tạm dừng một chút. Tiếp tục nói, chuẩn bị tốt chưa? Bắt đầu. Tinh quang đầy trời đột nhiên sáng ngời, vô biên công kích bắt đầu. Dương Thiên Vấn lập tức tế lên trung phẩm phòng ngự tiên khí mới có được. Sau khi chống được đợt công kích thứ nhất, Dương Thiên Vấn đã thầm mắng biến thái. Vì sao? Rất đơn giản, bởi vì cái tinh quang kia của ải thứ ba cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau. Một ải này không chỉ có vẻn vẹn vừa đến đã là bắn phá kiểu mọi phương vị. Hơn nữa mỗi một chùm sáng công kích đều là giống nhau, không phân cao thấp, hợp cùng một chỗ lực công kích 10 phần cường hãn, chỉ thoáng cái đã đánh cho hộ thể tiên quang lay động một trận kịch liệt, dọa cho Dương Thiên Vấn nhanh chóng đưa vào pháp lực chống đỡ, mới đỡ được một đợt công kích này. Dương Thiên Vấn nghĩ, chung quy không thể ngốc đứng ở nơi này cứng rắn chống đỡ. Thử một chút, quả nhiên không ngoài dự liệu, nơi này cùng ải thứ ba khác nhau. Nơi này không có hạn chế phạm vi, có thể tùy ý né tránh. Dương Thiên Vấn thử bổ ra một đạo kiếm quang thử một chút. Kiếm quang vẫn hướng phía trước bay thật xa, thẳng đến lực lượng hao hết mới thôi. Cái khoảng cách xa này, có thể tưởng tượng. Dương Thiên Vấn cũng không phải là chim non không hiểu trận pháp. Biểu hiện như vậy, nói rõ cái trận pháp này, chính là một cái trận pháp cực kỳ cao minh. Trận lý trong đó ẩn chứa cũng không bình thường, muốn phá nó thật là không có nắm chắc. Cái trận pháp này, lấy ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, không hề sơ hở, hơn nữa tự thành không gian. Cái trận pháp này có lẽ ở trên uy lực mạnh nhất còn chưa khủng bố bằng cửu khúc hoàng hà đại trận trong tay mình, nhưng mà ở trên nguyên lý, cái trận pháp này đã hình thành không gian. Tuy không gian này rất cứng nhắc, không thể biến hóa, cũng không làm đến cảm xúc chân thật của không gian, có lẽ ở trên không gian ổn định cũng kém một chút, nhưng mình cũng không có cường lực phá vỡ không gian, muốn tìm được trận tâm trận pháp này. Vậy càng là yêu cầu lý giải thuộc lòng đối với trận đạo, nhưng là hiện tại mình vừa mới nhập môn trận đạo. Dương Thiên Vấn nơi này thật là không có cách nào. Cái độ khó này quá lớn, tạm thời còn nghĩ không ra cách nào tốt, chỉ có một chữ, chống. Không sai, công kích hiện tại là rất mạnh, nhưng cũng may cái trung phẩm phòng ngự tiên khí này còn có thể đủ chống đỡ được, chẳng qua là tiêu hao pháp lực mà thôi. Thái cổ mật thuật tế luyện pháp bảo, không chỉ là độc đáo mà hữu hiệu, hơn nữa ở lúc sử dụng pháp bảo, tiêu hao pháp lực cũng so với tu sĩ tầm thường ít hơn nhiều. Lại phối hợp lượng chân nguyên hùng hậu khổng lồ của Dương Thiên Vấn, cùng với tốc độ khôi phục chân nguyên siêu mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, cũng rất tự nhiên hình thành cục diện bế tắc. Thật ra càng chủ yếu là, cảnh giới pháp lực của Dương Thiên Vấn thấp, cho nên số lượng cùng lực đạo công kích cũng chưa phóng tới lớn nhất. Bằng không Dương Thiên Vấn cũng chống đỡ không được bao lâu, chống đến nghĩ ra phương pháp. Cùng lúc Dương Thiên Vấn cũng bắt đầu lâm thời nước tới chân mới nhảy, nghiên cứu đến trận đạo thập quyền trong đầu. Có câu gọi là gì tới? Ồ, đúng rồi, lâm trận mới mài gươm, không sắc cũng sáng. Dùng để hình dung Dương Thiên Vấn thật là rất chuẩn xác, là đang chậm rãi vân dũng. Ánh mắt huyết ma đinh ẩn lại một khắc không ngừng nhìn chằm chằm tu chân giới. Trên người 10 đại tông môn ma đạo, xuyên thấu qua nội tuyến cao cấp của các đại tông môn, ngược lại là đối với tình huống của các tông nắm chắc phi thường rõ ràng, liền ngay cả số lượng ngọc phù các đại tông môn kiềm giữ trong tay cũng hiểu biết rõ ràng một hai ai. Liền ở một ngày này, một ngày ánh nắng tươi sáng, cấm địa phía sau núi của Hoa Dương Tông chính là nơi các đời cao thủ đã ngoài độ kiếp kỳ ẩn cư, trừ trưởng môn cùng với các đại trưởng lão cầm quyền, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tiến vào. Mà toàn bộ phía sau núi chiếm diện tích không nhỏ, bình thường là dị thường thanh tĩnh. Nhưng ở trước một cái sơn động phía sau núi, lại tụ tập không ít người, mà Bạch Tịch Ân rõ ràng cũng ở trong nhóm người này. Cửa lớn đóng chặt của sơn động kéo ra, từ bên trong đi ra một thanh niên bình thường, đại khái không đến 30, tướng mạo coi như xuất chúng, một thân trường bào đỏ đậm cùng vàng óng ánh phối hợp quái dị, mặt mày phấn khởi. Trong mắt lộ ra một cổ tự tin cùng bình tĩnh. Ra mắt tiên sứ. Một đám người cùng lên tiếng cung kính hô. Không sai, người này chính là một trong ba tiên nhân đến từ thượng giới. Mọi người không cần đa lễ, việc bản tiên xuống dưới, không nên tuyên dương khắp nơi. Liệt trưởng môn, ngày mai bản tiên liền đi thương tiên phủ. Người thanh niên nhẹ giọng nói. Vãn bối biết rồi, ngày mai vãn bối sẽ chuẩn bị tốt ngọc phù cho ngài. Trưởng môn mới nhận chức của Hoa Dương Tông cung kính trả lời. Bản tiên một mình đi vào xem xét một phen nói sau. Người thanh niên cũng không nắm chắc trả lời. Đây dù sao cũng là tiên phủ của tiên tôn, há là bình thường. Cùng lúc này, vài nơi khác cũng xảy ra tiết mục tương tự. Sau đó nửa canh giờ, huyết ma đinh ẩn liền nhận đến tin tức. Tự hỏi một chút, kiên định đem tin tức này hướng Dương Thiên Vấn báo cáo. Mà lúc này, Dương Thiên Vấn còn chống pháp bảo đỡ tinh quang đầy trời đánh. Tình trạng như vậy đã duy trì lâu nửa tháng. Nếu đổi một tu sĩ hợp thể kỳ đến cho dù có thượng phẩm tiên khí, chỉ sợ cũng bị đánh thành cặn không chừng. Dương Thiên Vấn hiện tại toàn thân vận hành chính là tiên thiên chân nguyên, vận chuyển chu thiên, pháp lực vĩnh viễn vô tận. Ở trên khôi phục sức, thái cổ luyện khí tâm pháp có chỗ thần kỳ công pháp khác khó có thể sánh vai. Dương Thiên Vấn thu được tin tức, cũng có chút sốt ruột, không biết cấm chế mê cung của khu vực thứ nhất đối với những tiên ma thượng giới này có hiệu quả hay không. Chẳng qua nhìn bằng vương cũng có thể đủ thông qua, Dương Thiên Vấn cũng không thể trông cậy vào có thể giữ lại bọn họ. Nhưng mà, tranh thủ một chút thời gian vẫn là có thể làm được chứ. Dương Thiên Vấn nửa tháng nay cũng không phải qua uổng phí, đã tìm được một tia dấu vết để lại. Chẳng qua không dám xác định mà thôi. Ngày hôm sau, ngay tại lối vào cửa sinh của Thương Tiên Phủ, còn rất náo nhiệt. Rất nhiều cao thủ các phái mấy trăm năm trước, thậm chí ngàn năm trước đã mất tung tích, là một người tiếp một người xuất hiện. Tiên sứ đại nhân, người vô vi đạo phái đến rồi. Bạch Tịch Ân tận trách nhiệm cẩn thận nhắc nhở. Ồ, thanh niên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, quả nhiên có một đám người hướng nơi này bay tới. Chỉ chốc lát sau đã bay đến trước mặt. Thiên tinh tử, không nghĩ đến vô vi tiên tôn vậy mà đem ngươi phái tới. Thanh niên thấy tiên nhân đầu lĩnh kia có một chút ngoài ý muốn nói. Chu Kiều đạo hữu, ngươi cũng không xuống dưới sao? Thiên tinh tử một thân đạo bào nhìn về phía thanh niên nói chuyện trả lời. Sau đó vẻ mặt lạnh nhạt quay đầu nhìn về phía một vị khác nói. Trần Hoa đạo hữu. Chào hai vị đạo hữu. Trần Hoa cũng là một thân đạo bào, có một loại thoát trần nói không nên lời. Không chỉ chúng ta, Lý Hạ Hiên, Đỗ Phương Hào, ồ, ngay cả Giang Hạo cũng đến rồi. Hắn không phải hẳn là đang bế quan sao? Chu Kiều kỳ quái nói. Vừa dứt lời, lại là một đám người từ không trung chậm rãi hạ xuống. Bọn họ chia làm ba bộ phận, vừa vặn cùng đạo minh hình thành đối lập. Lại là các ngươi, mỗi lần nhìn thấy các ngươi đều không có chuyện tốt. Thanh niên đầu lĩnh đứng ở bên này của một đám người Mạc Thư Huyền hừ lạnh nói. Đỗ Phương Hào, nơi này cũng không phải là địa phương của ngươi, ít nói những lời nhảm này. Chu Kiều lạnh lùng hừ trở về. Được rồi, chúng ta không phải đến đấu võ mồm. Các vị cũng biết mệnh lệnh của cấp trên rồi. Dù sao chúng ta đều bằng bản lãnh, không quấy nhiễu nhau, như thế nào? Một người trẻ tuổi bộ dạng đặc biệt đáng yêu cười tủm tỉm hòa giải nói. Được, liền cho Giang Hạo ngươi mặt mũi. Đỗ Phương Hào trừng mắt nhìn Chu Kiều một cái trả lời. Chu Kiều cũng trừng mắt về nhìn một cái, không nói gì. Được rồi, đã ở nhà bàn thỏa đáng, chúng ta liền vào đi thôi. Thiên tinh tử ôn hòa nói. Hừ, sao không đợi chờ chúng ta? Từ ngoài ngàn dặm truyền đến một tiếng quát lạnh, chấn cho đầu óc toàn bộ tu sĩ ở đây choáng váng, trừ sáu tiên ma thượng giới. Ngay sau đó từ phía nam bay tới bốn cái bóng người, tốc độ nhanh như điện. Tiên ma hai giới quả nhiên rất vô sỉ, vậy mà dùng phương pháp nghịch chuyển không gian, để cho người bên trên xuống dưới. Một người trung niên trung khí mười phần đầy mặt râu sồm mười phần khí phách khinh thường quát. Đứng ở phía sau cùng, không phải bằng vương là ai? Các ngươi, đoàn người vô luận là tiên hay ma, đều kinh ngạc con mắt cũng trừng ra. Lý Hạ Hiên vốn chính là tu sĩ vị diện này phi thăng lên, liếc một cái đã nhận ra người tới, đầu sư tử. Là ngươi, ngươi không phải bị thiên kiếp. Không đúng, ta cũng có thể đủ thuận lợi phi thăng, huống chi là ngươi, vậy ta sao không ở bên trên nhìn thấy ngươi? Mục tử, là ngươi, từ sau khi ngươi phi thăng, chúng ta có vạn năm chưa gặp rồi nhỉ? Người trung niên đầy mặt râu sồm kia cũng có chút ngoài ý muốn hô. Ngươi không phải tán tu, sao có thể? Lý Hạ Yên nói cho hắn, pháp lực của đầu sư tử vậy mà chỉ so với mình yếu hơn một bậc. Nếu hắn chưa phi thăng, lại là như thế nào có thể tu luyện đến trình độ như thế? Hơn nữa ba người khác bên người hắn, trừ một người là bên ngoài bình thường, còn lại vậy mà tất cả đều là cấp bậc yêu tướng. Hơn nữa phân tích từ trên khí tức hai người khác cũng không so với đầu sư tử yếu hơn nơi nào, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Bởi vì chúng ta vẫn ngốc ở tu chân giới. Người trung niên trả lời, thần thù. Vẫn lạnh nhạt thiên tinh tử cũng kinh ngạc nói không ra lời, vị diện tu chân giới này còn có thần thú tồn tại sao? Điều đó không có khả năng chứ. Được, cho dù có, vậy cũng không thể bài trừ thiên địa pháp quy tu luyện đến cấp bậc yêu tướng của thượng giới chứ. Tuy pháp lực so với đám người mình thấp hơn một cấp, nhưng thực lực sợ là không kém mấy. Hắc hắc hắc, không nghĩ đến ngươi có thể nhìn thấu bản thể chúng ta. Vô vi đạo thuật quả nhiên thần diệu phi phàm. Một yêu tu khác đắc ý cười to nói. Bọn tiên ma Chu Kiều, Đỗ Phương Hào đều thu hồi tư thái, cảnh giác hẳn lên. Thần thú lợi hại, ở thượng giới cũng từng kiến thức. Lý Hạ Yên là cùng lúc nhìn thấy đầu sư tử, đã đoán được. Đầu sư tử, chỉ là xưng hô giữa bạn bè, nham đại lực. Bản thể thổ hệ hạ giai thần thú, long nham sư. Thần thú chủng loại đa dạng, chủng quần số lượng phần lớn rất thưa thớt. Nhưng bọn hắn sinh mệnh lâu dài cùng thực lực mạnh mẽ, nhiều năm tích lũy xuống, ở thượng giới có thế lực cùng thực lực tuyệt đối, mà thần thú lại có thể phân cấp làm hạ giai thần thú, trung giai thần thú, cao giai thần thú, cùng với siêu thần thú trong truyền thuyết. Siêu thần thú từ viễn cổ tới nay chỉ có 7 con, ở thượng giới là không tồn tại, không cần nói nhiều nữa. Mà ở thượng giới, mạnh nhất chỉ có cao giai thần thú, đã có thể xem như hạ giai thần thú, vậy cũng so với tu sĩ bình thường cùng yêu tu cường hãn hơn. Bởi vì chúng nó không chỉ có thiên phú không gì sánh kịp, còn có trí nhớ truyền thừa cùng mật pháp của chủng tộc. Ở dưới tình hình chung, một hạ giai thần thú cấp bậc yêu tướng có thể chiến thắng một sơ cấp yêu vương, cũng chính là một sơ cấp kim tiên. Mà trung giai thần thú có thể thắng một trung cấp kim tiên, tiến tới khiêu chiến đỉnh cấp kim tiên. Cao giai thần thú thì có thể ở lúc cấp bậc yêu tướng thắng 3 gã đỉnh cấp kim tiên. Đương nhiên, đây là ở dưới tình huống tay không. Dù sao thần thú chính là khủng bố như vậy, cho nên ở trong thượng giới, thần thú là ai cũng không trêu chọc, đặc biệt thần thú có tộc đàn. Nhưng thần thú mạnh mẽ cũng có không ít hạn chế, ví dụ như nói một lần này hạ giới, các đại lão thần thú yêu giới cho dù muốn phái người xuống, cũng không phái được, nguyên nhân vì bọn họ quá mạnh mẽ, cho nên không thể thông qua nghịch chuyển không gian. Chúng ta tự nhiên có phương pháp của chúng ta, Một người khác trả lời. Mấy gã tiên ma nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được trình độ kinh ngạc khác nhau. Bọn họ quả nhiên chưa phi thăng, nghĩ đến bọn họ đã sớm tính đến một bước này rồi nhỉ. Ngầm lại cũng có khả năng, nếu tổ sư có thể tính được hướng đi của tiên phủ, huống chi mấy yêu tôn của yêu giới. Nói đều đến trên cái phần này rồi. 6 tiên ma từ thượng giới xuống cũng xấu hổ hỏi lại. Hơn nữa loại bí mật không cần phi thăng, tại hạ giới vẫn như cũ có thể đột phá vách ngăn tiên phàm này, chính là kẻ ngốc cũng sẽ không nói ra. Được, chúng ta phải có thể lời thề ước thúc. 3 phương cùng đi, ai làm việc nấy, không quấy nhiễu nhau, nếu không ắt gặp trời phạt. Chu Kiều nói ra đầu tiên, nói đùa, tuy gia hỏa mới tới tu vi tương đối thấp, nhưng người ta là thân thần thù, căn bản sờ không rõ chi tiết. Hơn nữa có một phương tiên giới nhìn chằm chằm, Chu Kiều cũng không muốn bị hai phương vây công. Được, bất luận ai đoạt được tiên phủ, cũng không cho phép vây công. Phải sau khi chấm dứt chúng ta đi lên, lại cùng nhau chấm dứt, như thế nào? Một phương tiên giới cũng nói ra. Các ngươi yên tâm, cấp trên của chúng ta hiện tại đại khái đã cùng cấp trên của các ngươi làm xong ước định. Cụ thể như thế nào? Còn phải xem chuyến đi tiên phủ một lần này. Nham đại lực to giọng trả lời. Ba phương rất dứt khoát lập lời thề ở trước tiên phủ. Cái lời thề này vừa lập, còn lại đều tất cả không ở trong lời nữa. Như vậy đầu sư tử, ngươi là cùng chúng ta đi vào từ nơi này, hay là tìm chỗ khác? Lý Hạ Hiên thân thiết hỏi. Tuy mọi người trận doanh khác nhau, nhưng lẫn nhau vẫn là có một phần giao tình không tính là nhà. Đã điều tránh xung đột, tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến cái phần giao tình này. Các ngươi đi trước đi. Nham đại lực vung vung nắm đấm thấp giọng quát. Tuy là thấp giọng, nhưng làm cho đoàn người đều nghe được phi thường rõ ràng. Bọn nham đại lực cũng không phải kẻ ngốc. Có bằng vương dẫn đường, ai còn đi bên này. Nói đến, yêu giới chiếm tiện nghi hơn nhiều. Ít nhất có bằng vương người xông qua khu vực thứ nhất này dẫn đường. Những người khác sao, thì không có may mắn như vậy. Ba phương trước sau vào tiên phủ, mà người thủ bên ngoài, rất hiển nhiên liền trở nên rảnh rỗi. Ngay tại cùng lúc tổng cộng 10 người của ba phương trận doanh tiến vào tiên phủ, huyết ma đã xa ở ngoài vạn dặm thu được tin tức, liền đem tin tức truyền cho Dương Thiên Vấn, thậm chí ngay cả lai lịch đại khái của 10 người vân vân tất cả có thể biết, đều truyền cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn biết, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt thi chạy với thời gian nhất. Chạy thắng tiên phủ là của mình, chạy thua thì lãng phí 3 cái nguyện vọng, chiếm được 2 kiện trung phẩm tiên khí. Tinh quang diệt tuyệt trận, đến tột cùng nên phá như thế nào? Mắt thấy điểm cuối cùng ngay tại trước mặt, nhưng mình lại ở thời khắc mấu chốt đứt liên kết. Tinh quang diệt tuyệt trận, chẳng lẽ mình cứ như vậy bị nhốt ở trong này sao? Hơn nửa tháng nay cũng không phải qua vô ích. Dương Thiên Vấn đã nhìn ra cái trận pháp này tuy nhìn như vô cùng vô tận, thực ra chỉ có kích cỡ khoảng phạm vi 100 mét. Nếu muốn phá nó, phương pháp ngốc nhất chính là hủy diệt ngôi sao đầy trời này. Bởi vì trong đầy trời hành tinh này, tất nhiên có một chỗ là mắt trận, nhưng cái này hoàn toàn không phù hợp thực tế. Trước không nói hủy diệt một hành tinh cần lực lượng rất mạnh, cho dù có được loại lực lượng này, ngươi có thể cam đoan hủy cho hết vô cùng vô tận hành tinh này sao? Nếu ở lúc pháp lực hao hết, chưa hủy diệt hành tinh đại biểu mắt trận, vậy mình đáng đời rồi. Hơn nữa Dương Thiên Vấn sợ nhất chính là cái trận pháp này không chỉ có một mắt trận, mà là có nhiều tới 8 cái. Cái công kích này trên quy luật cơ bản đã thăm dò rõ, chẳng qua cho dù thăm dò rõ, cũng trốn không thoát, bởi vì thật sự quá nhiều. Phải nghĩ một cái kế sách vạn toàn, phá trận hầu như là không có khả năng. Thời gian này vừa qua lại là nửa tháng, tiến vào tiên phủ, còn lắc lư tại khu vực thứ nhất. Tuy bọn họ đều bị áp chế pháp lực cấp kim tiên, nhưng so với đám tán tiên nửa mùa kia tiến vào hiển nhiên lợi hại hơn nhiều lắm nhiều lắm. So sánh mà nói, ngược lại là yêu giới bên này nhanh hơn một ít. Bằng tiểu tử, ngươi không tệ, lần này nếu thành công, ngươi có thể lựa chọn phi thăng, cũng có thể lựa chọn vào cấm địa tu luyện. Như vậy ngươi cho dù ngốc ở hạ giới cùng tương tự có thể vượt qua vách ngăn tiên phàm. Nham đại lực rất là cao hứng giống. Thực sao? Bằng vương kích động, làm nhiều chuyện như vậy, không phải là vì một ngày này sao? Cái cấm địa thần bí này, luôn luôn chỉ cho phép thần thú tiến vào, cho dù là hậu duệ thần thú không cho phép cũng không có cách nào đi vào. Đương nhiên, ba người đồng thời gật đầu. Bằng vương biết nếu thực thành công, như vậy mình cho dù là ở lại hạ giới cũng không cần lo lắng tu vi thụt lùi. Bên kia, tiên ma hai phương không ai dẫn đường chỉ có bất đắc dĩ liên thủ tiến lên. Cũng may một lần này xuống dưới trong mọi người, chuyên môn có một người từng nghiên cứu học tập trận đạo cấm chế. Đối với những cấm chế này coi như có chút kiến thức, tuy không phá được, nhưng không đi xúc động vẫn là không có vấn đề lớn bao nhiêu. Hơn nữa, những linh khí này cũng căn bản không vào pháp nhãn. Một phương có người dẫn đường, một phương khác hiểu được trận pháp cấm chế. Thật ra hai bên đều có ưu thế nhất định, lại phối hợp tiên ma yêu thể của bọn họ. Cái tốc độ này xa so với người của tu chân giới nhanh hơn nhiều. Mấy tháng thời gian bọn họ đã tìm được tuyến đường chính xác. Dương Thiên Vấn trừ bỏ tâm tư ở trên trận đảo thập quyền, cũng sẽ từ trong ngọc giản chú ý động hướng của 10 điểm đỏ bên trong, cũng biết bọn họ rất nhanh đã có thể đột phá khu vực thứ nhất. Dương Thiên Vấn liền buồn bực, xem ra cái này khu vực thứ nhất hình như là chuyên môn đào thải kẻ yếu tham lam. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn cũng không phải quá lo lắng, độ khó thật sự của cửa ải này vẫn là từ ải thứ nhất bắt đầu, có trò hay đánh xem.